toàn thế giới đều cho rằng tôi là nữ giả nam. Chương 40, siêu thoại, góc truyện audio.com, edit Kidui Smurtiết Lan nằm mơ cũng không ngờ tùy tiện bấm chơi đội một trận mà họ cũng vớ phải được bản đồ rộng nhất trong game. Vậy cho nên, tôi qua luôn, các cậu ổn định trước đi. Không có Ôn Diễn bọn họ 4v5 ưu thế không lớn, chỉ cần cố gắng trụ cho đến lúc hắn tới thì ván này có khả năng sẽ ổn hơn. Hai người đồng đội đồng ý với chiến thuật của Ôn Diễn, bọn họ cố gắng cầm chân những nơi trọng yếu, vừa đánh vừa thủ đẩy quân địch về nhà hòng kéo dài thời gian. Ý chí chiến đấu của Tiết Lan cháy bừng bừng, cậu vừa chạy vừa nói Đoàn Văn Tranh. Mình đến chỗ họp với đồng đội đi. Vừa quay đầu lại đã thấy Đoàn Văn Tranh ném xe máy vào nhà kho rồi một mình leo lên tòa tháp cao màu đen gần đó. Tiết Lan khó hiểu, Đoàn Văn Tranh rất ít khi bị bắt bài trong các trận đấu xếp hạng, có lẽ anh định chia nhỏ đội hình để có thể phòng thủ tốt hơn. Vậy là cậu nhanh chân chạy đến chỗ hai đồng đội còn lại. Vì Ôn Diễn không thể kiểm soát tình hình nên hai người kia đều dò hỏi Tiết Lan chiến thuật đánh. Cậu chưa chỉ huy người khác bao giờ, trong tim lại có một đội trưởng hàng thật giá thật nên chỉ đành căng ra đầu đưa hai đồng đội lên chiếm pháo đài trung tâm. Múa rìu qua mắt thở, tạm thời nhận trách nhiệm dẫn đường. Ở chế độ bình thường, pháo đài được đặt ở trung tâm. Sau khi bị một đội chiếm đóng thì có thể mở ra kỹ năng phòng thủ ngăn chặn sự xâm nhập của kẻ thù trong thời gian ngắn. Tuy nhiên lưới phòng thủ này hoàn toàn vô dụng đối với những người chơi cấp cao, cực kỳ dễ đánh. Khi thấy team cậu chỉ có 3 người và không có mặt win, 5 tên địch đã vội vàng vây quanh định tiễn bọn họ lên bảng càng sớm càng tốt. Cũng không biết có phải sợ hãi thanh danh của Win hay không nhưng đội bạn cảm thấy 3 người dễ bắt nạt. Sau khi xác định được vị trí của Tiết Lan, quân địch bắt đầu triển khai kế hoạch đột kích dương cao khẩu hiệu đánh nhanh thắng nhanh. Tiết Lan bất đắc dĩ vừa bắn vừa giúp đồng đội có cơ hội lùi về. Quân địch trước mặt như định áp dụng cách chơi, được ăn cả, ngã về không, cực kỳ máu chiến. Cũng may vị trí của 3 người đã gần Ôn Diễn, chỉ cần kiên trì một lát là có thể hoàn toàn đảo ngược tính thế. Chỉ cần đủ người, Tiết Lan có thể chơi lại bất chấp lượng máu thấp. Đột nhiên có tiếng súng vang lên sau lưng bọn họ. 5 tên địch vừa đuổi 3 người chạy một cách tuyệt vọng bị súng bắn tỉa dí thẳng vào đầu. Đối phương vừa chạy đến biên giới đã mất 3 người, 2 người còn lại hoàn toàn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, đứng yên không nhúc nhích. Tiết Lan là người đầu tiên tỉnh lại, thấy tình thế lật ngược cậu nhanh chóng ra hiệu cho hai người đồng đội tấn công, ngăn chặn ý định rút lui của địch. Đúng rồi, có lẽ Reset muốn thể hiện trước mặt Win nên trước khi hắn tới anh đã tặng cho mỗi tên đối thủ một viên vào dầu. Diễn biến câu chuyện quá nhanh, thấy đối phương còn lại hai người, Tiết Lan theo bản năng đuổi theo. Thẳng đến khi họ cũng bị Reset tiêu diệt cậu mới ý thức được. Ủa, Ôn Diễn chạy đâu rồi? Hắn còn chưa đến, Tiết Lan chán đời, tự nhiên cậu bỗng cảm thấy cái tên quỷ ấu chỉ Đoàn Văn Tranh có thể theo đuổi được Ôn Diễn hoàn toàn là nhờ tấm lòng Bồ Tát của tác giả. Hết trận cậu không sợ chết tiếp tục mời Ôn Diễn vào đội. Đoàn Văn Tranh cứng đờ nhìn Tiết Lan, anh thậm chí còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, góc truyện audio.com, Tiết Lan cảm nhận được nhưng cậu coi như không thấy, không thể hy vọng vào sự nỗ lực của Đoàn Văn Tranh. Thân là một fan CP hàng thật giá thật, cậu chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nỗ lực kéo gần khoảng cách của hai người. Quả nhiên Ôn Diễn cực kỳ lịch sự, sau đống phiền phức kia hắn vẫn không nói gì đồng ý lời mời tổ đội. Tiết Lan yên lòng nhẹ nhàng thở phào, cậu lặng lẽ ngó trộm gương mặt đen xì của Đoàn Văn Tranh, quả nhiên sau khi Ôn Diễn vào đội, mặt anh nhăn như đít khỉ cũng theo chân vào. Ha ha, rõ ràng là Đoàn Văn Tranh muốn chơi game với Ôn Diễn, còn bày đặt làm giá. Trong lúc xếp trận bạn nhỏ thành kính cầu nguyện đừng có vào cái bản đồ khỉ ho cỏ gáy đồng băng đồng bùng nữa, xin đấy. Kết quả như ý muốn vớ ngay được một bản đồ khác rộng hơn. Đầm lầy địa ngục, quả nhiên cầu thì cũng nên cầu cho hết câu, không thì vận đen của cậu đủ sức san bằng tất cả. Tiết Lan khóc hết nước mắt nhìn đám cây tùm, ý chí chiến đấu sục sôi. Trận này cậu đã khôn hơn một chút, mấy phút đầu không cố gắng đánh lẻ tìm quái nữa mà nhận luôn nhiệm vụ trận trước của Đoàn Văn Tranh tìm xe. Sau đó bạn nhỏ rất vui vẻ đèo CP của mình trên con xe tung tăng chạy đến pháo đài trung tâm. Nhưng hai người ngồi sau không nói chuyện với nhau, khá xấu hổ, vì để hòa tan bầu không khí Tiết Lan vừa cho xe chạy vừa gõ phím. Exit, ván trước là lỗi của tôi, do thao tác nhầm mới khiến Reset bắn trước. Tiết Lan cảm thấy cậu thực sự rất cao thượng, bởi vì sai lầm của cậu nên mới khiến Đoàn Văn Tranh nổ súng, đây là chuyện bất đắc dĩ không ngăn cản được, tuyệt đối không có ý bỏ qua Ôn Diễn. Chỉ cần Đoàn Văn Tranh xuôi theo đề tài của cậu có lẽ. Đoàn Văn Tranh mở mic, em ấy không sai, là anh đánh lẻ không bắt kịp mọi người trong đội. Chuyện cung đấu, người đâu, ship cấp tốc cho tôi một bình oxy. Giây tiếp theo Ôn Diễn cũng mở mic trầm giọng hỏi. Tại sao xe xung quanh lại báo hỏng? Cái này anh đi mà hỏi hệ thống chứ sao lại hỏi tôi? À thế à, hai người đồng loạt tắt mic. Bạn nhỏ sống còn gì luyến tiếc thầm an ủi huyết áp của mình rằng đây có lẽ là yêu nhau lắm cắn nhau đau trong truyền thuyết. Đúng vậy, đó là sự thật. Chờ đến khi ba người lết được tới pháo đài, Ôn Diễn muốn mọi người đánh hướng A, một mình Đoàn Văn Tranh nhảy sang khu B, bạn nhỏ sống còn gì luyến tiếc lần thứ hai, vừa chạy theo đồng đội vừa tự lẩm bẩm chắc chắn là vì anh muốn Ôn Diễn chú ý đến mình, hạ huyết áp, hạ huyết áp. Năm người đẩy đến căn cứ địch chả hiểu sao quả lựu đạn, không cẩn thận từ tay Đoàn Văn Tranh lăn về phía Ôn Diễn. Xấu hổ quá, run tay. Tiết Lan ngửa mặt lên trời thở dài, tôi chết rồi khỏi tim. Cậu thực sự trả giá cho cái CP này quá nhiều. Sau khi kết thúc luyện tập, bạn nhỏ lết cái thân tàn về phòng. Đại khái khi đọc truyện đu CP thấy rất ngọt rất dễ thương, thậm chí còn cảm thấy giai đoạn trước khi yêu của hai người đó còn nhiệt huyết hơn sau khi thành đôi, ai ngờ đẩy thuyền lại chết mệt vậy đâu. Tiết Lan ngoan ngoãn tắm rửa, lên giường đắp chăn rồi mới nhớ ra hôm nay Ôn Diễn livestream, vội vàng lấy điện thoại mở ra ngó. Kết thúc mất rồi, cũng may có chế độ xem lại. Tiết Lan vừa nhớ đến công sức đẩy thuyền hừng hực của mình vừa thầm nghĩ chắc cũng có thể kéo được không ít fan CP, vội vàng click mở ăn mừng thành quả lao động. Góc chuyện audio.com, nhưng từ khi kết thúc trận solo của cậu và Ôn Diễn, bình luận càng ngày càng kỳ lạ. Đậu đậu quật cường, trận solo đỉnh thực sự. Lâu rồi tôi chưa nhìn được trận nào như thế. Vợ nhỏ ngọt ngào của Win, không ngờ Baby Candy lại vì diễn thần mà luyện đột kích đến trình độ này. Tôi là fan bạn gái mà còn thấy, nếu Baby Candy thành cặp với diễn thần thì cũng ok la. Lan diễn SS đi, tôi đang chờ mong hai người sâu cơm chó. Vì sao lại biến thành Win một mình phiêu lưu ký? Dương cao lá cờ Lan diễn, Duma reset, kể cả cậu đẹp trai thì cậu cũng không được xé CP của tôi. Cũng không thể xé xe của diễn thần ha ha ha cười ẻ. Win chỉ cưng chiều Baby reset hương trà văng bốn phương tám hướng. Lan diễn siêu ngọt Win cố lên. Đừng để Lan Lan bị trà xanh lừa mất, chuyên nghiệp trong làng ship CP tôi phát hiện đường của Reset với Exist cũng ngon vờ lờ. Cái tên ID đúng bài, Tiết Lan đọc kỹ từng bình luận được nhưng mãi cũng không thấy bất kỳ bình luận nào về Đoàn Văn Tranh với Ôn Diễn. Còn cái CP, Lan Diễn, là quỷ gì má, chẳng nhẽ bọn họ không nhìn ra Win với Reset mới là chân ái hay sao? Tại sao lại đẻ ra cái siêu thoại của cậu với Đoàn Văn Tranh nữa? Giờ phút này bạn nhỏ thực sự muốn ghé vào lỗ tai bọn họ và hét. CP của các cô là giả, CP của tôi mới là thật. Nhưng đã qua lâu như vậy, trại huấn luyện cũng sắp kết thúc rồi, tại sao vẫn chưa có siêu thoại của Reselwin, vấn đề ở đâu? Đột nhiên đầu Tiết Lan hiện ra bóng đèn. Đúng rồi, nhất định là mọi người hít đường trong tối nên chưa có người đứng lên tổ chức. Nếu cậu thành lập siêu thoại thì có phải fan CP sẽ kéo đến hai cùng không? Tiết Lan vội vàng nhảy xuống giường, ý chí phừng phừng lên mạng học người ta cách mở siêu thoại. Mãi mới làm xong, Tiết Lan không chờ được nữa up mấy video hôm nay Win với Reset cùng nhau luyện tập làm bài mở đầu của siêu thoại. Chờ đến khi cậu loay hoay căn chỉnh xong xuôi, đồng hồ đã nhảy sang con số 2 giờ sáng. Nhưng cậu không hề buồn ngủ, tưởng tượng ra cảnh siêu thoại của CP mình ship nườm nượp người đến xem video, CMT toàn là Reset Win. À, vui quá hi hi. Bạn nhỏ hí hửng kéo mấy lần làm mới bình luận, không chờ được đọc mấy câu trên top. Sau đó trợn tròn mắt, đêm rồi nhưng lượng xem không thấp, tuy nhiên lại có rất ít bình luận. Win chỉ yêu chiều tôi, ôm Win về nhà, report. Reset proper, ôm Reset Win muốn cọ nhiệt thì cũng đừng lôi Reset nhà này theo, em tôi chỉ muốn thi đấu cảm ơn. Yêu Lan diễn, không ngọt rõ ràng là tình địch gặp nhau đỏ mắt bế Lan Lan về cho Win. Lan diễn bên nhau trọn đời, CP tà đạo vãi, report. Tiết Lan mím môi sắn tay áo định giải thích cho họ biết CP của cậu ngọt như thế nào thì ngoài phòng bỗng nhiên vang lên ba tiếng gõ cửa, theo sau đó là giọng nói ngái ngủ của Đoàn Văn Tranh. Nhóc con em ngủ chưa? Kitoism, ủa thế Lan Lan nhà tôi là host siêu thoại luôn à, cách chương.